Cố Mặc lại chụp lấy cổ tay cô, nhìn cô lạnh lùng, về nhà. Nói xong, anh lôi mạnh cô đi vào khu nhà. Cửa mở ra, Trang Noãn Thần gần như bị Cố Mặc ném vào trong phòng. Cố Mặc vung tay lên, cơ thể cô như con thú không xương bị ném xuống sofa mà không hề báo trước. Đau đến nỗi cô nhíu mày. Dầm một tiếng, Cố Mặc đóng sầm cửa lại, đứng ở trước mặt cô, giận dữ trừng mắt với cô. Nhất thời quanh thân tỏa ra mùi nguy hiểm của sát khí. Trang Noãn Thần, cô đã lên giường với hắn rồi đúng không? Anh nổi giận gào lên, vang đội đến nỗi gần như rung chuyển cả đất trời. Cố Mặc, anh điên à? Lời này mà anh cũng nói ra được. Trang Noãn Thần bị té đến mức đầu váng mắt hoa, lại nghe thấy kết luận không phân phải trái đúng sai gì của anh thì tức giận, đứng dậy nhìn anh. Tại sao anh không thể tin tưởng em một lần? Tại sao lần nào chúng ta cũng phải cãi nhau về vấn đề này? Hết chương 14. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 15. Lấy yêu chứng minh đó là vì lần nào cũng để tôi bắt gặp cô ở cùng với hắn. Cố Mặc trong cơn giận dữ, tâm trạng sợ mất đi sợ phản bội phát ra tận đáy lòng gần như tích tự thành sự phẫn nộ khó có ngôn từ nào diễn tả được. Như là con thú bị vây khốn nên sốt ruột bất an. Cái cảm giác này tra tấn anh sắp phát điên lên rồi. Trong mắt vì phẫn nộ mà biến thành màu đỏ. Trang Noãn Thần thấy thế chỉ có thể cố gắng áp chế buồn bực trong lòng. Cố gắng xoa dịu cuộc tranh cãi của hai người xuống mức thấp nhất. Thật lâu sau, cô lên tiếng, giọng nói rất chân thành. Cố Mặc, em đã giải thích không dưới mấy trăm lần về mối quan hệ giữa em và Giang Mạc Viễn. Đúng, hôm nay anh thấy anh ấy, em cũng biết cho dù em giải thích thế nào cũng không có cách gì khiến anh tin tưởng. Em chỉ muốn hỏi anh, có phải Giang Mạc Viễn sẽ vĩnh viễn kẹp giữa hai ta hay không? Cố Mặc cười lạnh, tiến lên một bước nắm lấy cằm cô, hơi nheo mắt lại. Bây giờ là cô đang nói cho tôi biết, ngay cả giải thích cô cũng lười đúng không? Em có thể giải thích, nhưng anh tin sao? Trang Noãn Thần bình tĩnh nhìn anh mãi mãi là như vậy. 6 năm trước anh chưa từng tin tưởng em, 6 năm sau anh vẫn là không tin em. Cô muốn tôi tin tưởng cô thế nào? 6 năm trước cô tự nhiên nói chia tay, là tại vì tôi yêu cô nên mới không hỏi cô tại sao lại chia tay với tôi. Hiện giờ xem ra, có phải cô đã chán ngán với mối tình này rồi không? Nhìn bộ dạng cô hôm nay, thật để cho tôi hoài nghi năm đó có phải cô vì thằng nào đó mới chia tay với tôi không? Cố Mặc cực kỳ tức giận. Trang Noãn Thần vung tay lên, ước gì có thể giáng một cái tát lên mặt anh. Sau đó sảng khoái nói với anh năm đó rốt cục là ai buộc cô phải chia tay. Nhưng, thời điểm ý nghĩ này xẹt qua, trong đầu bất giác hiện lên lời khẩn cầu của dì cố. Lòng cô nhất thời mềm đi, chậm rãi thả tay xuống. Vẻ mặt bi thương, cô không thể nói, đối mặt với một người chỉ có thể dựa vào máy móc để sinh tồn, thì cô sao có thể bồi thêm một đạp được chứ? Cố Mặc, em chỉ muốn nói với anh rằng, bất luận là 6 năm trước hay 6 năm sau thì trong lòng em chỉ có mình anh, chỉ yêu một mình anh, nhưng em biết anh chẳng tin đâu. Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, vẻ cô đơn trong mắt như bông tuyết yếu ớt trong đêm đông giá lạnh. Đúng là anh đã sớm phán định em không đủ yêu anh, cho nên 6 năm sau anh mới về nước. Trong mối tình này, người thật sự không tự tin chính là anh, Cố Mặc. Một câu đâm trúng tử huyệt của Cố Mặc, anh chết chân nhìn cô, lồng ngực phập phồng lên xuống. Anh thả tay, đi đến sofa cầm lên vật gì đó, thật lâu sau mới lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ thê lương. Noãn Thần, cô bảo tôi làm sao tự tin được đây? Trang Noãn Thần sửng sốt, lúc này mới phát hiện tấm thẻ ngân hàng rơi ở sofa, trong lòng cả kinh, là chính miệng cô thề với tôi cô không gặp Giang Mạc Viễn nữa, chẳng mấy chốc hắn liền cho cô tấm thẻ này. Tôi hỏi cô, lúc cô ở cùng hắn, người cô nghĩ đến trong lòng là ai? Có từng nghĩ đến tôi chút nào không? Cố Mặc gần như sụp đổ nhấn mạnh từng chữ, ném tấm thẻ sang một bên, tiến lên chụp lấy hai vai cô. Sự phẫn hận trong mắt gần như có thể giết người. Tại sao? Tại sao cô lại nhận tiền của hắn? Chẳng lẽ cô không có lòng tin với tôi đến vậy sao? Trang Noãn Thần liều mạng lắc đầu. Anh hiểu lầm rồi. tấm thẻ ấy vốn là của em. Đúng vậy, tấm thẻ đó là của cô, nhưng tiền bên trong là của Giang Mạc Viễn, đúng không? Cố Mặc đột nhiên hét lên, cô động lòng. Bởi vì hắn đưa ra điều kiện mê người như vậy. Bởi vì cô sợ theo tôi chịu khổ, có đúng không? Trang Noãn Thần chỉ cảm thấy hai cánh tay bị anh bóp đến sắp đứt lìa, dùng hết sức đẩy anh ra. Hết lạc cả giọng, thẻ là của em, tiền cũng là của em. Đúng vậy, hôm nay em gặp Giang Mạc Viễn, nhưng là anh ấy chủ động đến tìm em. Điều kiện trước đó anh ấy đưa ra chẳng qua chỉ là một phép thử. Anh ấy hy vọng em và anh có thể hạnh phúc. Tấm thẻ này là lúc ba em còn nằm viện em đưa cho Giang Mạc Viễn. Em không muốn nợ ân tình của anh ấy. Hôm nay anh ấy trả lại thẻ cho em, chính là hy vọng em có thể giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này. Tuy rằng tiền trong thẻ không nhiều lắm, nhưng ít ra có thể giúp anh giảm bớt gánh nặng. Cố Mặc đứng im, toàn thân cứng ngắc. Mỗi một đồng tiền trong thẻ đều là mấy năm nay em nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm được. Trước kia anh hiểu lầm quan hệ của em và Giang Mạc Viễn, chẳng qua chỉ là thấy em cùng anh ấy đi dự tiệc. Nhưng anh đâu biết, vì kiếm tiền nên em mới nhận lời làm tình nhận dự tiệc của anh ấy. Anh ấy sợ phụ nữ khác làm phiền anh ấy, em thì chỉ cần tiền, cho nên em và anh ấy mới hợp tác với nhau. Giọng nói của Trang Noãn Thần lạnh nhạt yếu ớt, anh ấy trả thù lao rất hậu hĩnh, em không có lý do gì không kiếm. Sau đó lại bán hết tất cả váy dự tiệc cho một tiệm chuyên bán đồ si, mới có được một khoản tiền kha khá. Em và Giang Mạc Viễn thật sự không có chút quan hệ gì, giữa em và anh ấy cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Em cần tiền không phải vì em ham hư vinh, mà chỉ mong sao có tiền mua nhà ở Bắc Kinh. Ba mẹ em già rồi, lại chỉ có em là con một. Ba em vốn là người Bắc Kinh, thật sự em biết ba vẫn luôn nhớ về nơi này. Trong mắt Cố Mặc nổi lên lòng trắc ẩn, môi giật giật, thật lâu sau mới nói. Anh chưa bao giờ hoài nghi lòng hiếu thảo của em, nhưng Noãn Thần à, em có biết mối tình này đã tra tấn anh đến nỗi khiến anh không thể không cẩn thận. Giang Mạc Viễn đã tuyên bố thẳng thừng với anh là sẽ tranh giành em biểu anh làm sao không nhạy cảm cho được. Em không hiểu ý của anh lắm, cái gì gọi là tuyên bố thẳng thừng? Trang Noãn Thần nhìn anh một cách khó tin. Giang Mạc Viễn có dụng ý xấu với em, hắn muốn có được em. Cố Mặc thẳng thừng nói ra những lời này. Trang Noãn Thần nhìn anh như nhìn chằm chằm một bệnh nhân sắp sụp đổ đến nơi, thật lâu sau mới nói. Em chỉ biết Giang Mạc Viễn chỉ muốn chúng ta hạnh phúc. Đương nhiên, điều này cũng chỉ đứng ở góc độ của em mà xem. Nhưng mặc kệ thế nào, Cố Mặc anh phải nhớ cho kỹ. Đừng nói Giang Mạc Viễn không có gì với em. Cho dù anh ấy thật sự có ý với em cũng sẽ không ở bên anh ấy. Trong tim em chỉ có mình anh. Những lời này về sau em không muốn lặp lại nữa. Cố Mặc nhìn cô, thật lâu sau cúi đầu, tì chán vào trán cô. Thở dài, lại lộ ra sự bi thương không sao diễn tả bằng lời. Noãn Thần à, anh phải làm gì mới có thể hoàn toàn tin tưởng em đây? Thật ra, anh cũng rất mệt mỏi, anh còn chán ghét chính mình hơn cả em. Nghe xong lời này trong lòng cô phiếm đau, cô biết thời điểm này, Cố Mặc sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm. Em có cách làm anh tin tưởng. Đáy mắt cô hiện vẻ bi ai, nhẹ giọng than thở, lại nghẹn nơi cuống họng. Cố Mặc nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Trang Noãn Thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Sự đau khổ trong ấy khiến người ta thương tiếc. Cô cụp mắt, nắm ngón tay, thật lâu sau mới buông ra. Chậm rãi giơ tay lên, ngón tay run rẩy mở từng chiếc cúc áo. Noãn Thần, Cố Mặc bỗng dưng hiểu ra cô muốn chứng minh thế nào. Thân hình cao lớn cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhịp thở của Trang Noãn Thần càng thêm dồn dập, sự run rẩy của ngón tay lan tràn lên môi, sau đó là lông mi, hàng mi dày và cong khẽ run lên như cánh ve mùa đông, không biết là vì sợ hay ấm ức, đôi mắt to tròn dần dần bị nước mắt trong suốt thấm ướt, như là hai viên ngọc đẹp đẽ ngâm mình trong suối. Áo rơi lả chả xuống đất, dưới ngọn đèn, da thịt trong suốt của cô gái vô cùng mịn màng. Tựa như loài hoa bách hợp đẹp nhất, trơn bóng nõn nà. Chỉ cần đêm nay anh ở lại đây, anh, là anh có thể biết. em thật sự chỉ thuộc về riêng anh. Em và Giang Mạc Viễn hoàn toàn chưa từng phát sinh quan hệ. Cô khó khăn nói xong câu đó, cắn môi, cánh môi đỏ mọng trở nên trắng bệch. Cố Mặc kinh hãi đến độ đứng im tại chỗ. Thật lâu sau anh giơ tay, bàn tay cố định đầu vai cô, da thịt trắng mịn của cô gái làm ánh sáng nơi đáy mắt anh co rút mãnh liệt. Hô hấp của anh càng thêm gấp gáp, ngón tay đã bắt đầu run rẩy, lại mở miệng, giọng nói trở nên trầm khàn. Noãn Thần, em là vì anh, phải không? Anh không ngờ tới Noãn Thần lại làm như vậy. Tuy vừa rồi Trang Noãn Thần nói chuyện ấp úng, nhưng anh nghe hiểu được ý cô. Cơ thể của cô chưa từng thuộc về bất cứ người đàn ông nào. Ý nghĩ này làm anh đột nhiên thấy phấn chấn, càng làm anh cảm động. Trang Noãn Thần cúi đầu, hai bàn tay bất giác vặn vẹo, có hơi lạnh. Cô chưa bao giờ như vậy, nhất là ở trước mặt Cố Mặc, chàng hoàng tử trong lòng cô ngưỡng mộ kia. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ dùng cách thức thế này để chứng minh sự trong sạch của mình. Cố Mặc, em muốn giữ lại thứ tốt nhất cho anh. Cô chua xót nói, rốt cục nước mắt không nhịn được chảy xuống. Hạ Lữ thường xuyên mắng cô là người quá bảo thủ, cô thừa nhận, bởi vì trong lòng cô chỉ có Cố Mặc, chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người đàn ông nào khác. Tái hợp cùng Cố Mặc để cho cô nhìn thấy một tương lai hạnh phúc, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ phải ăn cơm trước kẻng, nhất là dưới tình huống thế này. Cô biết tư tưởng như vậy đã bị xã hội hiện nay xem thường, nhưng không có cách nào khác. Cô chính là một người như vậy, từ nhỏ mẹ cô đã dạy cô như vậy. Cố Mặc cúi xuống nhìn cô, làn da trắng không tì vết của cô gần như làm anh không mở mắt được. Hơi thở ngày càng dồn dập, ngón tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve. Qua hồi lâu, nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, rồi dần dần hạ xuống. Trang Noãn Thần như chú cừu non ngoan ngoãn, nhắm hai mắt lại, để mặc nụ hôn anh di chuyển xuống dưới. Sự ngoan ngoãn cùng mùi hương thơm mát của cô gái trong lòng càng thêm kích thích thần kinh của Cố Mặc. Trái cổ anh trượt lên trượt xuống, một luồng nhiệt cực nóng quen thuộc quặn lên trong bụng. Hơi thở anh trở nên nặng nề, nụ hôn rơi vào cánh môi cô, sau đó từ từ rời xuống xương quai xanh. Cơ thể Trang Noãn Thần thoáng nảy mạnh, siết chặt nắm tay, toàn thân phát run, hiển nhiên là đang sợ hãi. Nụ hôn chỉ dừng lại ở đó. Thật lâu sau không thấy hành động tiếp theo của người đàn ông, Trang Noãn Thần mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cô hiểu lầm rằng anh không thích. Cố Mặc khẽ thở dài, đè nén xuống dục vọng nơi đáy mắt, khom người nhặt chiếc áo rớt trên sàn lên, ngay sau đó nhẹ nhàng khoát lên vai cô. Không thích đúng không? Cô không biết phải làm sao, đây là cách duy nhất có thể chứng minh cô yêu anh. Ngay sau đó cô được người đàn ông ôm vào lòng. Tiếng nói thâm tình của Cố Mặc vang lên trên đỉnh đầu, không phải không thích, mà là cực kỳ thích. Noãn Thần, em có biết anh khao khát muốn có em biết bao không? Chỉ ước sao có thể lập tức muốn em, nhưng anh biết dưới tình huống thế này mà muốn em, trong lòng em vĩnh viễn sẽ có khúc mắc. Anh tin em, Noãn Thần, anh thật sự tin em. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 16, mệt mỏi thật ư. Trang Noãn Thần ngước lên nhìn anh, vẻ mặt bi thương dần thay thế bởi sự vui sướng vì rốt cục anh cũng tin tưởng cô. Cố Mặc không kiềm được cúi đầu hôn cô, ngón tay nghịch tóc cô, cảm động nói, em vì anh mà giữ lại món quà chân quý như thế, sao anh có thể hoài nghi em được chứ? Nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống, Trang Noãn Thần nhào vào lòng anh, gắt gao ôm anh. Cố Mặc, em yêu anh, yêu anh. Cố Mặc cũng ôm lại cô, sợ một khi lỏng tay thì cô sẽ biến mất không thấy. Giáng sinh đến, lễ hội tô điểm cho mùa đông thêm rạng rỡ. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều trang trí màu đỏ của Giáng sinh. Giai điệu Giáng sinh vui tươi cũng lấp đầy không khí bên trong. Các trung tâm thương mại lớn bắt đầu kinh doanh suốt đêm. Người ra vô tấp nập trông rất náo nhiệt. Trung Quốc là một dân tộc hòa nhập, năng lực tiếp thu cũng khá. Từ xưa đến nay có thể kết hợp văn hóa Trung Quốc và phương Tây lại với nhau rất tốt. Có người nói Trung Quốc chẳng qua chỉ thích học đòi, thực sự là rất sai lầm. Trung Quốc có thể trong thời gian ngắn chưa đầy một thế kỷ từ một nước phong kiến đã phát triển chóng mặt. Nếu là học đòi vậy có thể làm được không? huống chi sự phồn thịnh của nền văn minh Hán Đường của Trung Quốc đủ có thể ảnh hưởng cả thế giới. Sở trường sở đoản như vậy mới là một trong những con đường phát triển. Cho nên, Giáng sinh ở Trung Quốc mang nét hấp dẫn riêng. Đương nhiên, Trang Noãn Thần làm gì có thời gian hưởng thụ lễ Giáng sinh. Sự kiện ra mắt của Tiêu Duy vào dịp Giáng sinh cuối cùng cũng bắt đầu. Dòng xe mới lấy tình yêu làm chủ đề công khai trên thị trường với đợt tuyên truyền lớn từ Bắc Kinh thẳng đến Thượng Hải, rồi nhanh chóng mở rộng đến các thành phố trọng điểm khác. Cùng lúc đó, tổ tuyên truyền của Tiểu Duy ở hải ngoại dưới sự đề nghị của Trang Noãn Thần cũng tích cực phối hợp. Phạm vi ảnh hưởng của hoạt động này nhanh chóng lan tỏa, cùng một thời gian, tầm ả. Bởi vì có sẵn độ nóng, hơn nữa từng là đề tài gây xôn xao dư luận, mô hình xe mới vừa ra mắt liền nhận được không ít đơn đặt hàng, bởi vì là dòng xe phát triển đầu tiên ở thị trường Trung Quốc. Hải ngoại lẫn quốc nội thi nhau đặt hàng, cùng dòng xe tập đoàn A. Em ra mắt lần này cạnh tranh gay gắt, Trang Noãn Thần hỗ trợ Tiêu Duy đánh một trận gọn gàng đẹp mắt. Cùng ngày, chị Mai cũng đến hiện trường để cổ vũ. Cùng lúc đó, Giám đốc Lục Săn của bộ phận thương hiệu thuộc Oswanpia cũng đến. Đợi sau khi hoạt động kết thúc, cô mỉm cười tiến đến chúc mừng. Noãn Thần, chỉ thật sự hối hận lúc đấu thầu ấy đã mềm lòng. Nếu cố lôi kéo em về Oswan của tụi chị, có thể lần này Đức mà sẽ không thắng đẹp thế này. Trang Noãn Thần chưa kịp lên tiếng, chị Mai đã cướp lời. Lục San, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Noãn Thần là bảo bối của Trình Thiếu Tiên, ngay cả tôi cũng không trèo kéo được. Sao đến lượt cô chứ? Nhưng Noãn Thần ở lại Đức mà cũng tốt, em nó có thể thay tôi đấu tiếp với cô. Chị Mai nửa đùa nửa thật nói. Lục San cười, chỉ sợ sau này người đấu với tôi không chỉ có một mình Noãn Thần, Mục Mai. Nghe nói cô đang chiêu mộ nhân tài, của tôi chỉ là cóc ké thôi. Chị Mai thuận miệng nói. Trang Noãn Thần nhìn hai người này, trong lòng lại dạt dào cảm xúc. Con người đôi khi kỳ lạ thế đó. Rõ ràng là hai người bạn tốt nhưng vì lợi ích mà trở mặt thành thù. Chính như chị Mai và Angel. Rõ ràng là hai đối thủ cạnh tranh cũng bởi vì tranh đấu nhiều năm mà trở nên thấu hiểu nhau. Chính như chị Mai và Lục San. Con đường tương lai của cô sẽ như thế nào cô không đoán trước được, nhưng chỉ hy vọng là dễ dàng hơn, đơn giản hơn. Sau khi hoạt động kết thúc, bộ phận có thể tạm thời xả hơi một chút, nhưng gánh nặng trong lòng Trang Noãn Thần vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Tiền phí chữa trị cho mẹ cố Mặc đã nộp rồi, nhưng tiền bồi thường vẫn chưa gom đủ, tiền gửi ngân hàng thêm trái phiếu trong tay cố Mặc, gom lại cũng chỉ có hơn 15 triệu một chút. Còn cách 40 triệu một khoảng khá xa. Người môi giới cũng dẫn vài người đến xem nhà thương lượng giá, nhưng đương nhiên đối phương muốn nhân cơ hội này ép giá. Căn nhà mấy chục triệu trả xuống còn vài triệu, cố Mặc tức đến nỗi muốn giết người. Bất quá cũng may, công ty đối phương không cho người đến kiếm chuyện, chỉ đóng cửa không gặp, không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng thời gian này cố Mặc ở lì trong nhà, anh cũng biết không trông mong gì ở tòa soạn được nữa, cho nên mỗi ngày đều tải sơ yếu lý lịch của mình lên mạng, nhưng lại không thấy nhà truyền thông nào nhìn trúng điều kiện của anh để gọi lên phỏng vấn. Có thể thấy được sau khi cố Mặc mắc nợ tiền thì ai cũng lắc đầu, trận này cố Mặc bị bít cửa, Trang Noãn Thần nhìn thấy mà đau lòng. Giới truyền thông này không lớn, lời nói của cố Mặc trong giới này từng rất có uy, cho nên người ngoài muốn biết tình trạng của anh quả thực dễ như trở bàn tay. Giáng sinh qua đi tiếp đó là Tết Nguyên Đán, Trang Noãn Thần muốn nhân dịp tất niên mà ăn mừng cùng với cố Mặc. Thứ nhất là để động viên tinh thần anh, thứ hai là năm mới vận khí mới, hy vọng sẽ đuổi đi vận xui trong năm cũ. Trang Noãn Thần từng ít nhất một lần cho rằng, chuyện đoạn phim dẫn đến nguy cơ truyền thông đã qua đi, nhưng nhiều năm sau đó, mỗi khi cô nhớ lại khoảng thời gian này, cô mới hiểu được. Sự kiện đoạn phim bất quá chỉ là một ngòi nổ mà thôi, ác mộng từ khoảnh khắc ấy mới chỉ bắt đầu, hoàn toàn phá hủy hết thảy. Một ngày trước thềm năm mới, Trang Noãn Thần ăn bữa tối một mình, lại lặng lặng ngồi trên xe buýt. Bởi vì đã quá 10 giờ, hơn nữa đại đa số người đi làm đã xin nghỉ phép về quê ăn Tết. Đêm nay, người trên xe thưa thớt đến đáng thương. Khi xe buýt chạy với tốc độ nhanh thì đèn trong khoang xe cũng tắt. Trang Noãn Thần cuộn mình ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ lúc này mới thấp thỏm ngẩng lên, nhìn ra bên ngoài. Cảnh vật bên ngoài là cảnh vật cô quen thuộc mấy năm nay, mỗi lần đi làm tan ca đều có thể thấy. Nhiều năm như vậy, cô giống như một chú sóc cẩn thận dè dặt sinh sống trong thành phố này, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ấm ức, thất vọng như hôm nay. Nước mắt rốt cục cũng chảy xuống, cô không thèm lau, bởi vì trên xe chỉ có vài người, cho dù cô thất thố cũng chẳng sợ ai chê cười. Bên tai vẫn văng vẳng lời nói hổn hển của Cố Mặc lúc chiều. Trang Noãn Thần, lần nào tôi cũng tin em lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác. Em nói em không có quan hệ gì với Giang Mạc Viễn, tại sao Giang Mạc Viễn lại giúp đỡ bồi thường 40 triệu cho đối phương? Có người nào sang đến nỗi xuất ra 40 triệu chỉ vì một người bạn bình thường không? Lúc ấy cô có phản ứng gì nhỉ? Rồi sau đó là mệt mỏi. Kinh hãi là bởi vì Cố Mặc sẽ không nói bậy bạ. Nếu Giang Mạc Viễn không làm như vậy thì tuyệt đối anh sẽ không nói. Nhưng sao Giang Mạc Viễn lại thay họ bồi thường tiền chứ? Đó là 40 triệu lận, không phải 4 triệu hay 400 ngàn. Nếu anh ấy thực sự làm vậy, một người kiêu ngạo như Cố Mặc tức giận cũng chẳng có gì đáng trách. Trong chuyện này có thể có gì đó hiểu lầm chăng? Còn mệt mỏi chính là Cố Mặc lại chĩa mũi dùi về phía cô. Từ lúc tái hợp đến giờ, lần nào cãi vã cũng xoay chung quanh Giang Mạc Viễn. Cô mệt mỏi, thực sự mệt mỏi đến độ lười giải thích. Cố Mặc là người yêu tốt, cô ở bên anh rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng anh lại là người đa nghi. Giờ khắc này cô mới hiểu, cho dù cô làm thế nào thì anh cũng vẫn nhạy cảm như thế. Cuối cùng, cô cũng chỉ nói với anh rằng, chuyện này em sẽ đi hỏi cho rõ ràng. Phải biết rằng, em cũng nghe từ miệng anh mới biết chuyện này. Nói xong, cô liền cúp máy. Cô vốn đã đặt sẵn nhà hàng muốn cùng anh dùng bữa tối. Sau đó cô sẽ đề nghị ngày mai cùng nhau đi Đàm Thác Tự cầu phúc đầu năm. Tất cả kế hoạch đều bởi vì vụ cãi vã này mà đình lại. Cô một mình ăn cơm, lại một mình lên xe buýt về nhà. Sau đó, một mình ngồi trên xe lặng lẽ khóc. Từng giây từng phút trôi qua, Trang Noãn Thần khóc mệt rồi thì tựa đầu vào cửa kính, từ từ nhắm hai mắt lại. Điều hòa trên xe ấm áp, nước mắt vương nơi khóe mắt dần dần khô cạn. Khi tài xế giẫm mạnh phanh thì cả người Trang Noãn Thần nhào về phía trước, mở mắt ra. Cô đang ngủ. Không biết bởi vì quá mệt mỏi hay quá đau lòng, bản thân cô ngủ quên lúc nào cũng không biết. Tiếng nhạc trong điện thoại đã tắt, tài xế lái xe không biết đang mắng gì. Có lẽ là có con vật nào đó đột nhiên phóng ra cản đường, suýt chút nữa cắn chúng nó. Trang Noãn Thần không để ý, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, cặp mắt vốn mệt mỏi nhất thời mở lớn. Phong cảnh bên ngoài cửa hoàn toàn xa lạ với cô. Đây là đâu? Mau dừng xe. Cô cả kinh, từ trên chỗ ngồi đứng bật dậy mà không hề nghĩ ngợi, vọt tới cửa, suýt nữa va vào tay vịt. Đi đâu, chị bán vé hết hồn, lớn tiếng la lên, xe còn chưa tới trạm mà, gấp cái gì chứ, vừa nãy nguy hiểm quá thấy không? Trong xe chỉ còn lại 5 người khách, tất cả đều mở to mắt nhìn cô. Bên ngoài là đêm tối như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Trang Noãn Thần nuốt nước bọt, vội nói, hình như tôi ngồi qua trạm rồi. Phiền chị có thể nói tài xế dừng xe được không? Cô xuống đâu? Chị bán vé nhìn cô bất đắc dĩ. Bác Uyển Thông Châu. Chị bán vé lắc đầu, ra khỏi Bắc Kinh rồi. Sao không xuống sớm? Đây là nơi nào vậy chị? Cô hoảng loạn hỏi. Sắp đến Tam Hà rồi, hiện giờ không cách nào dừng xe cho cô được. Cô xuống trạm kế tiếp nhé. Chị bán vé nói xong bèn ngồi xuống ghế, lại chỉ chỗ trống bên cạnh. Cô ngồi xuống đây trước đi, còn lâu lắm mới tới trạm. Trang Noãn Thần nghi xong thì cơ thể mềm ngoạc ngã ngồi xuống ghế. Đầu cô như bị ai đó đập mạnh một cú. Tam Hà, nằm ở phía Bắc Hà Bắc, gần đến Thiên Tân. Ôi trời, sao cô lại ngủ quá trớn thế này, vừa mở mắt ra đã thấy mình đến một thành phố khác. Đây đúng là lúc người ta xúi quẩy thì ngay cả uống nước cũng bị nhét kẽ răng. Vất vả đợi xe buýt đến trạm, Trang Noãn Thần xuống xe, mù mờ đứng ở trạm xe, không còn ai lên xe nữa, xe buýt đóng cửa lại rồi chạy đi. Chung quanh là một khoảng đen kịt, qua 10 giờ ngay cả đèn đường cũng tắt ngúm. Ngoại trừ cô đứng đây, trên đường không có lấy một bóng người. Trang Noãn Thần khẩn trương nuốt nước miếng, vội vã chạy đến trạm xe buýt ở đối diện, nhìn thoáng qua thời gian hoạt động tuyến xe, 9:30, rồi lại lấy điện thoại ra nhìn, không ngờ đã là 11:30. Ánh mắt đảo nhanh qua thời gian hoạt động để tìm xe buýt khác, kết quả chỉ có thất vọng, chỉ cần là xe buýt quay về Bắc Kinh đều hết thời gian hoạt động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 17, nhờ giúp đỡ nơi này chưa đến Tam Hà, nhưng chỉ cách trạm xe một con đường. Qua 11:30, ánh sáng ở xung quanh cũng chỉ là thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua. Trang Noãn Thần thử đi đón xe, nhưng đương nhiên tài xế xe tư nhân đâu ai dám dừng lại giữa đường vào lúc nửa đêm để đón người. Nếu lúc này là ở Bắc Kinh, xe taxi trên đường vẫn hoạt động, nhưng bây giờ ngay cả bóng dáng một chiếc taxi cũng không có. Trước mặt không có thôn, sau lưng cũng không có hàng quán, càng miễn bàn đến khách sạn có thể ở một đêm. Vừa ra khỏi Bắc Kinh ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, rơi vào đường cùng cô đành phải đi về hướng ngược lại. Đương nhiên, cô không ngốc đến nỗi định quốc bộ về Bắc Kinh. Sau 20 mấy phút, cuối cùng vẫn để cô tìm được hai chiếc taxi. Nói taxi thì không chuẩn lắm, vì cô chỉ thấy hai chiếc xe màu đen thôi. Hai tài xế không biết đang nói chuyện gì, ra mỏi chuẩn bị thu xe. Trong đó có một người vừa mở cửa xe, Trang Noãn Thần ba chân bốn cẳng chạy qua đó, làm tài xế sợ hết hồn. Khuya rồi cô còn muốn đi Bắc Kinh. Tài xế mở to mắt nhìn cô. Trang Noãn Thần gật đầu, hai mắt chờ mong, có đi hay không? Đầu tài xế lắc như đánh trống bỏi, liên tục xua tay. Không đi không đi, đi rồi quay về mất rất nhiều thời gian, tôi sắp thu xe về nhà rồi. Bác tài ơi, làm phiền chú đưa con về một chuyến với, làm ơn đi mà. Trang Noãn Thần đặt tất cả hy vọng vào đây. Thế nhưng, tài xế vẫn cứ từ chối, lái xe đi thẳng. Trang Noãn Thần suýt chút nữa ngất đi. Cô có thể trả bao nhiêu tiền? Một tài xế khác do dự hỏi. Trang Noãn Thần vừa nghe đến đây chợt tràn trề hy vọng. Vội vàng đi qua đó, chú muốn bao nhiêu? Cô chưa bao giờ ở cái nơi này đi về Bắc Kinh, có kẻ mặc cả trước với tài xế xe đen còn hơn. Tài xế nghĩ nghĩ, rồi giơ một ngón tay lên. 100 tệ. Cô trợn mắt hỏi, đùa hả cô hai? Tài xế đảo cặp mắt trắng dã, 1.000 tệ, 1.000 tệ. Trang Noãn Thần giật mình suýt nửa kêu lên, con thấy chú là đang nói đùa mới đúng. Từ chỗ này về Bắc Kinh mà chú đòi 1.000 tệ, đúng là cắt cổ. 1.000 tệ, bằng giá vé máy bay rồi. Tài xế không nhanh không chậm trèo kéo cô. Cô hai ơi, cô cũng phải nghĩ giúp tôi một chút chứ. Tôi đưa cô về Bắc Kinh, sau đó để xe không mà chạy về. Giờ này ai còn đi về chỗ này chứ? Tiền xăng tôi chạy về không lẽ một mình tôi chịu? Không được, cao quá. Cô thân gái một mình ở chỗ này rất nguy hiểm, gần đây lại không có khách sạn nào, không lẽ cô định ngủ trên đường à? Tài xế nói, chú đòi cao như vậy sao con đi được? Bớt chút đỉnh đi chú. Không được, giá này thôi có đi hay không? Trang Noãn Thần bực bội lắc đầu bỏ đi, tài xế sau lưng cũng không gọi lại, có vẻ đối phương cũng không có tâm tư để làm vụ làm ăn này. Lúc 12 gam... Rốt cục cô cũng mệt mỏi đặt mông ngồi xuống vệ đường, nhiệt độ vào đêm lạnh buốt. Tuy cô ăn mặc không phong phanh nhưng cũng không thể đứng ngoài trời lúc nửa đêm. Ngón tay cô lạnh đến đông đá, kể cả nước mắt ở khóe mắt, vừa sợ vừa lạnh lại đói. Cầm lấy điện thoại, người đầu tiên cô nghĩ đến là Cố Mặc. Cô rất muốn lúc này Cố Mặc có thể tìm được cô, dẫn cô về nhà. Cô thực sự rất sợ, trời lại nổi tuyết. Từng mảng lớn bông tuyết rơi lên người cô, gần như bao phủ cả thân hình nhỏ nhắn của cô. Đầu dây bên kia reo liên hồi nhưng không ai bắt máy. Hai chân Trang Noãn Thần lạnh đến tê dần, cả bàn tay và mặt cũng lạnh đến tái xanh. Siết chiếc điện thoại trong tay, kề sát vào tai sợ không nghe được tiếng nói của Cố Mặc. Cô hy vọng lúc này được nghe giọng nói của anh biết bao. Giọng nói êm ái, quan tâm, chỉ tiếc rằng... Gọi 8-10 cuộc điện thoại, Cố Mặc vẫn cứ không nhận máy. tim Trang Noãn Thần như bị khoét một lỗ một cách tàn nhẫn, vừa tức tối vừa lo lắng. Anh bị sao vậy? Đang ở đâu? Sao không bắt máy? Ngón tay đã đông lạnh đến cứng đờ, cô hít mạnh mũi, cơ thể cố gắng co lại thành một đống, mạnh mẽ ngăn lại dục vọng muốn khóc. Không còn biện pháp trông cậy vào Cố Mặc, cô lại nghĩ đến Ngải Niệm, rồi nhanh chóng lắc đầu, Ngải Niệm ở ngoại thành mà. Nghĩ nghĩ cô lại gọi cho Hạ Lữ, tuy rằng cô không có thói quen làm phiền đến bạn bè, đây là tia hy vọng cuối cùng của cô. Tiếc rằng, Hạ Lữ tắt máy. Lúc này Trang Noãn Thần mới nhớ đến Hạ Lữ có thói quen tắt máy khi đi ngủ, vì sợ có chuyện phiền toái tìm đến cô. Hy vọng hoàn toàn mất hết. Cô ngửa mặt, tuyết rơi vào mặt cô nhưng lại chưa tan ra. Mặt cô đã lạnh ngắt đến nỗi không còn chút độ ấm nào. Sau khi hắt xì hơi một cái gió to, Trang Noãn Thần bắt đầu thấy choáng váng đầu óc, rồi sau đó liên tục đánh vài cái hắt hơi nữa. Cái lạnh khiến cô càng sợ hãi. Thế là cô quyết định thỏa hiệp. 1.000 thì 1.000, chỉ cần về đến nhà là được. Nghĩ nghĩ, cô đứng dậy đi ngược về, nhưng người tài xế duy nhất có thể đưa cô về nhà cũng đã thu xe. Nỗi tuyệt vọng chưa từng có lấp đầy trong cô, huyệt thái dương bắt đầu giật tăng tăng đau nhức. Trời đông giá rét bên ngoài hòa cùng nỗi sợ hãi trong lòng cô, hình thành nên một tấm lưới thật lớn bao trùm lấy cô, rốt cuộc không tài nào hít thở. Cô không tìm được Cố Mặc. Cảm giác cô độc mãnh liệt này khiến cô như nhớ lại khoảng thời gian trống rỗng của 6 năm. Nhưng khác biệt chính là, giờ khắc này cô chẳng những không tìm thấy Cố Mặc, ngay cả Hạ Lữ và Ngải Niệm cũng không ở bên cạnh cô. Một thân một mình đứng trong tuyết, cô thấy cái lạnh thấm từ từ vào trong người, gần như mỗi chân tơ kẽ tóc đều đang kêu gào rét lạnh. Cầm điện thoại trong tay, cô lại không có tự tin tìm được người nào có thể chắc chắn đến đón cô. Thật giống như, số liên lạc trong danh bạ điện thoại của bạn thì nhiều thật đấy, nhưng khi bạn thật sự cô độc, không ngừng lật dở danh bạ điện thoại mới phát hiện ra không tìm thấy người nào có thể nói chuyện phiếm với bạn. Loại cô tịch thế này thật đáng sợ, còn hơn đứng lặng trong giá rét mùa đông. Cho đến khi, cái tên Giang Mạc Viễn đập vào mắt cô. Thật ra, ba chữ Giang Mạc Viễn này bất luận khi nào nhìn thấy đều cảm thấy rất ấm áp, nhất là tại đêm khuya giá rét tối mù như hôm nay. Nhưng cô lại nhớ đến lời nói của Cố Mặc, ngón tay cứng còng không tài nào nhấn xuống được. Cô có một dự cảm, nếu cuộc gọi này chuyển được, Giang Mạc Viễn nhất định sẽ đến đón cô. Cô có thể về nhà rồi. Tại sao lại dám khẳng định như vậy? Cô cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, thật giống như anh là bức tường phòng hộ cuối cùng khiến cô cảm thấy vững tin vậy. Mấu chốt là, gọi hay không gọi. Cơn gió lạnh buốt thổi tới, đến cả da đầu của cô cũng phát lạnh. Sau khi trải qua 10 phút đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Trang Noãn Thần cũng nhấn nút gọi Giang Mạc Viễn. Anh là hy vọng duy nhất của cô đêm nay. Cảm ơn trời đất vì anh không tắt máy. Đầu dây bên kia đang đổ chuông. Trái tim sớm đông lạnh của Trang Noãn Thần cũng dần sống lại, đập mạnh mẽ trong ngực, ba đụng khiến cô sinh đau, mỗi một tiếng tút vang lên là tim cô lại tăng một nhịp, hàm răng run rẩy va vào nhau, không biết là do căng thẳng hay do lạnh. Điện thoại nhanh chóng được nối, Trang Noãn Thần nuốt nước bọt, nhưng lại không nói câu nào. Noãn Noãn, chắc là anh vẫn còn đang đi xã giao tiếp khách, không gian không ồn ào lắm. Nhưng có tiếng người đang trò chuyện, tiếng nói của anh ở đầu dây bên kia vang lên, ấm áp dịu dàng, lại vì nguyên nhân cô không lên tiếng mà lo lắng quan tâm. Bàn tay cầm điện thoại của Trang Noãn Thần lại khẽ run lên, cô hệt như con thuyền trôi nổi trong bóng đêm cuối cùng cũng thấy ngọn hải đăng, đó là thứ ánh sáng ấm áp nhu hòa, gần như hòa tan cái lạnh xung quanh. Noãn Noãn, người đàn ông hình như đứng dậy, tiếng ồn xung quanh xa dần. Chắc là anh tìm một nơi yên tĩnh hơn, xảy ra chuyện gì vậy? Hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình, run rẩy nói, em, ngồi quá chạm, đừng sợ, nói cho anh biết vị trí hiện giờ của em nào. Giang Mạc Viễn vừa nghe liền bình tĩnh hỏi, Trang Noãn Thần nhìn xung quanh bốn phía, dùng mình một cái, lại lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút nức nở, em cũng không biết nữa. Chung quanh tối đen như mực, không có bất cứ dấu hiệu gì. Giang Mạc Viễn nghe tiếng cô gần như sắp khóc, lập tức nói, em nhớ lại xem em xuống trạm nào. Trang Noãn Thần hoảng loạn suy nghĩ, rốt cục nhớ lại tên trạm xe vừa nãy, nhanh chóng nói với anh, lại nhỏ giọng nói, nhưng em đã đi khỏi trạm đó rồi. Bây giờ còn đi không? Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng hỏi. Trang Noãn Thần lắc đầu, không đi được nữa, lạnh lắm. Được, vậy ngoan ngoãn đứng im ở đó chờ anh lập tức đến đón em. Giang Mạc Viễn nhanh chóng cầm lấy áo khoác, lại dặn dò cô, nếu thấy lạnh thì đừng ngồi một chỗ mà hãy đi qua đi lại, biết chưa? Lòng Trang Noãn Thần nghèn nghẹn, anh có thể tìm được em không? Cô sợ lắm, thực sự sợ lắm. Yên tâm, đợi anh. Giọng điệu của Giang Mạc Viễn kiên định có lực. Sau khi cúp máy, Trang Noãn Thần lảo đảo ngồi sụp xuống đất, như là đã dùng hết sức lực của mình, cũng như là sau khi trải qua tai nạn lớn rốt cục cũng biết mình an toàn, cả người đều mất nước. Cô biết là không nên tìm Giang Mạc Viễn, cũng biết chính mình không nên ích kỷ như vậy, rõ ràng là anh đang có tiệc xã giao, cô không muốn làm lỡ thời gian của anh, nhưng mà khoảnh khắc vừa nãy, sau khi cô nghe thấy giọng nói của anh, sự sợ hãi hoảng hốt cùng cô đơn trong lòng phút chốc bay biến sạch sẽ. Cô lại không sợ anh từ chối, thậm chí trước lúc chưa gọi điện thoại xin anh giúp đỡ cô đã khẳng định anh chắc chắn sẽ đến. Tuyết càng rơi càng nhiều, từng đợt ngập trời đêm, nhìn không thấy sao đâu cả, trên bầu trời đều là bông tuyết dày đặc. Trang Noãn Thần cố gắng thu người lại co lại thêm một ít, độ ấm trên người ít đến đáng thương, ngay cả thở ra cũng toàn là hơi lạnh. Bầu không khí lạnh lẽo quét qua đường cao tốc, cần gạt nước trên kính chắn gió liều mạng đung đưa qua lại, từng mảng tuyết lớn nện lên kính xe, nhanh chóng bị cần gạt nước phủi đi. Giang Mạc Viễn dựa theo lộ tuyến xe buýt Trang Noãn Thần nói mà lái xe dọc theo đó, chạy nhanh đến nỗi không có thời gian chú ý bảng cảnh cáo giảm tốc độ. Đêm khuya trên đường cao tốc rơi đầy tuyết, xe vốn dĩ chạy rất nhanh rồi, anh còn nhấn ga đến mức cao nhất. Sau khi rời khỏi đường cao tốc mới bắt đầu tìm kiếm dọc theo con đường gần đó. Mắt anh nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, không dám bỏ qua mỗi một góc, vì lo lắng mà vô thức siết chặt vô lăng. Bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nói sợ hãi cùng khẩn trương của Trang Noãn Thần. Lúc anh nghe thấy, tiếng nói ấy như con thú bị rớt vào vực sâu khiến anh đau lòng. Cũng lúc đó, trong lòng anh cũng có một dòng nước mãnh liệt vỡ bờ. Thời điểm Trang Noãn Thần bất lực nhất đã gọi điện thoại cho anh, điều này kích thích lòng tự tôn của đấng mày râu. Loại tư tưởng bảo vệ trời sinh này va chạm kịch liệt trong ngực anh. Anh chưa từng có cảm giác này, cũng chưa bao giờ để ý tới yêu cầu của bất cứ người phụ nữ nào. Trang Noãn Thần là người đầu tiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, nhà của Giang Mạc Viễn. Tuyết rơi dày trên đất, khi hai bóng đèn xe rốt cục cũng quét qua một dáng người cuộn mình thành một đống bên vệ đường. Giang Mạc Viễn giẫm mạnh phanh xe, mở cửa xe bước nhanh qua đó. Cách đó không xa, Trang Noãn Thần nhỏ gần như là một hình ảnh mờ nhạt. Nếu không phải chiếc mũ quả dưa màu đỏ tươi cô đội trên đầu thì anh tuyệt đối không nhìn thấy cô. Tuyết gần như bao trùm lấy cô. Khi anh đi đến trước mặt cô, cả người cô rụt lại thành một cục, tì cằm lên đầu gối. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái xanh không ánh sáng. Giờ khắc này, sự sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong tim Giang Mạc Viễn. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay xoa nhẹ lên mặt cô. Trời lạnh thế này, khi tay anh áp vào má cô mới phát hiện nhiệt độ cơ thể cô còn muốn lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài. Noãn Noãn, anh khẽ gọi, trong lòng luôn quanh quẩn một nỗi lo âu, là sợ mất đi. Giữa lúc ngẩn ngơ, Trang Noãn Thần dường như nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Cô gian nan mở mắt, môi đào run rẩy, mừng rỡ khi đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh. Giờ khắc này cô dường như đã thấy được ánh sáng ấm áp, là ánh mặt trời, vì cô mà xua tan bầu không khí giá lạnh. Hít vào buồng phổi là mùi xạ hương nhàn nhạt dễ chịu, giống như cơn gió ngày xuân ấm áp. Mùi hương ấm áp như thế đủ để hòa tan cái lạnh trong lòng cô. Giang Mạc Viễn thấy cô lạnh đến khuôn mặt tái mét, không nói gì liền cởi áo khoác trên người ra khoác cho cô, cố gắng quấn thật chặt, từ từ đỡ cô đứng dậy. Trên áo khoác còn lưu lại mùi hương của anh, như than ấm giữa trời tuyết, lúc này mới làm Trang Noãn Thần có phản ứng. anh đến rồi, thực sự đến rồi. Không biết tại sao, nước mắt nãy giờ cố nén rốt cục cũng tràn mi. Sự sợ hãi tận sâu trong đáy lòng rốt cục cũng được vỗ về trấn an. Tất cả bàng hoàng, tất cả bất an không biết tại sao đều tan thành mây khói từ khi Giang Mạc Viễn đến. Lúc nãy vừa mơ mơ màng màng, thậm chí cô còn cho rằng mình sẽ vậy mà chết đi, chết cóng tại đêm khuya rét mướt này. Giang Mạc Viễn thấy cô khóc, không kiềm được mà ôm cô vào lòng. Trang Noãn Thần rốt cục cũng không nén nổi, khóc tu tu thành tiếng. Hai tay siết chặt góc áo anh, như là đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được gia đình. Trên đầu, giọng nói trấn an của người đàn ông trở nên dịu dàng. Không việc gì, đừng sợ. Ôm chặt cô vào lòng, ôn hòa nói, chúng ta về nhà thôi. Cô gật đầu, lại khóc dữ hơn. Giang Mạc Viễn trái lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, có thể khóc xem như là chuyện tốt. Trở về xe, mùi ấm áp hòa cùng mùi thuốc lá thoang thoảng. Trang Noãn Thần đắp áo khoác của Giang Mạc Viễn, cô vừa sợ vừa hãi, rốt cục cũng đến được một không gian ấm áp, đương nhiên thả lỏng tinh thần, chìm vào giấc ngủ. Khi giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai cô mới mở hai mắt ra, phát hiện xe đã ngừng lại. Ngoài cửa là ánh sáng như sao, đẹp đẽ động lòng người, giờ khắc này cô mới cảm thấy ánh sáng quan trọng biết bao nhiêu. Đây là đâu vậy? Hình như là trong nhà để xe. Em đoán xem. Giang Mạc Viễn thấy cô đã thức, nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó kéo tay cô khẽ nói, xuống xe thôi. Trang Noãn Thần ù ù cạc cạc theo anh xuống xe, lúc này mới phát hiện ra gara này thật lớn, ngoại trừ chiếc xe thương vụ anh vừa chạy ra còn có một chiếc xe thể thao. Cô nhìn khá quen mắt, lúc này mới nhớ đến Giang Mạc Viễn từng chạy chiếc xe thể thao này. Nói như vậy, đây là gara tư nhân của anh. Giang Mạc Viễn thấy cô thất thần, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi thẳng vào thang máy. Dọc đường, Trang Noãn Thần thấy rất rõ ràng những điểm sáng vụn vặt lắp trên sàn gara, đó là những chiếc đèn cực nhỏ. Cô từng bắt gặp loại đèn này trên tạp chí, có thể đổi màu theo thời tiết, bởi vì nó rất nhỏ, được khảm trên sàn trông như những ngôi sao rải rác trên bầu trời, rất đẹp. Thang máy trực tiếp dẫn đến căn hộ. Bởi vì bên trong không nút nhấn số, Trang Noãn Thần chấn động, ngẩng đầu nhìn Giang Mạc Viễn, nhịn không được bèn hỏi, đây rốt cục là chỗ nào? Lần này anh mỉm cười trả lời câu hỏi của cô, khi nói xong câu đó, cửa thang máy đúng lúc cũng đinh một tiếng mở ra. Cánh cửa bằng kim loại, ánh lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Giang Mạc Viễn trực tiếp nhấn vài con số, hệ thống trên cửa trải qua việc xác minh rồi mở ra. Trong nhà, mùi hương thuộc về riêng anh càng thêm rõ rệt. Trang Noãn Thần lại đứng ở bên ngoài. Anh quay đầu lại, khẽ cười. Lòng cô không khỏi run lên, lắc đầu. Em muốn về nhà. Nhà là phương thức biểu đạt trực tiếp nhất sự riêng tư của một người. Cô không biết anh đưa cô về đây là có ý gì. Cô cảm thấy rất lạ. Giang Mạc Viễn nhìn cô xong, độ cong bên môi càng đậm nét, nhẫn nại dịu dàng. Trời đã khuya lắm rồi. Ở lại chỗ anh nghỉ ngơi trước đã, sáng mai anh đưa em về. Lời nói như là thương lượng, lại vô cùng kiên quyết. Trang Noãn Thần hết cách, đành phải gật đầu đi vào. Xem diện tích, đây là một căn hộ thông tầng, penthouse. Xem kết cấu, là một biệt thự. Phong cách trong nhà là sự pha trộn của màu cà phê đậm, màu xám bạc và màu đen tạo thành tông màu tối ưu nhã, cực kỳ giống phong cách nhất quán của Giang Mạc Viễn. Có mùi thơm của sự sạch sẽ, còn mang theo hương cây tùng nhàn nhạt. Giang Mạc Viễn lấy một đôi dép lê trong ngăn tủ ra. Sau khi nhìn thoáng qua thì bất đắc dĩ nói, ngại quá, chỉ có dép nam, em mang tạm đêm nay vậy. Trang Noãn Thần nhận lấy, thấy là đôi dép mới, cùng kiểu dáng và màu sắc với đôi anh đang mang. Vào nhà, cô quan sát xung quanh, diện tích căn nhà không quá rộng, vừa đủ, đặc sắc nhất chính là tháp đèn đặt dưới đất. Độ cao từ tầng 1 thông đến tầng 2, chiếc đèn phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, đẹp không sao tả xiết.